Tiên Linh Đồ Phổ, chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 56.161. Các sách com tráng hán, ở hóa xà bộ tộc căn cứ lúc ẩn lúc hiện, không có ai hắn hành vi biểu thị dị nghị, kết đàn yêu tu ký ức Linh Ngọc còn không có biện pháp tùy ý chọn đọc bất quá, định chân trong trí nhớ biểu hiện, nàng vị này thúc thúc ở hóa xà bộ tộc cũng không được hoan nghênh, chỉ cần nàng không trở về nhà người ở nhà đá, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Xuân Hưng Thịnh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Phía sau truyền đến quát hỏi. Linh Ngọc quay đầu trở lại, phát hiện nói chính là tiểu quả nương. Nàng chán ghét nhìn, tráng hán, cũng chính là định chân thúc thúc Xuân Hưng Thịnh. Xuân Hưng Thịnh, đáp, không có việc gì à, khắp nơi đi dạo một chút. Không có việc gì đã giúp trưởng lão đi làm việc lúc ẩn lúc hiện giống kiểu gì trưởng lão bên kia đang thiếu nhân thủ. Xuân Hưng Thịnh, nhìn phương thức của nàng, đáp một tiếng. A hát, nhìn bóng lưng hắn rời đi tiểu quả nương cau mày một cái. Như thế nghe lời thoạt nhìn là lạ, mặc dù như thế, nàng không nhìn ra có dị thường gì cũng liền quên mất đi. Linh Ngọc có điểm hưng phấn, nàng đang suy nghĩ, làm như thế nào nhúng tay sự kiện kia ai biết tiểu quả nương liền lên tiếng. Trong bộ tộc nào có cái gì sống, còn không phải là tóm nàng, thuận tiện phòng bị ngoa thú sao nàng lượn quanh hơn phân nửa cái bộ tộc đi tới một vị sắp già nguyên anh yêu tu trước mặt. Nhị trưởng lão, có chuyện gì cần giúp sao? Cái này lão yêu sửa mở vần đục nhãn, chầm chập mà đáp một tiếng. A hát, là Xuân Hưng Thịnh a, làm sao ngươi tới? Xuân Hưng Thịnh ở trong bộ tộc nổi danh làm biếng, chủ động hỗ trợ làm việc thực sự rất kỳ quái. Xuân Hưng Thịnh, nói, là tiểu quả nương, lão yêu sửa nhưng cười cười. Nguyên lai là bị nàng bắt được, cũng tốt ngươi giúp ta đem những này bố trí xong, làm sao bố trí? Đều viết xong, Xuân Hưng Thịnh, theo lời ôm lấy trên mặt đất một đống kỳ kỳ quái quái đồ đạc đi tới một chỗ rộng rãi trên cỏ. Nơi đây đã tụ tập 5-6 danh kết đan yêu tu, đang nghe theo nhị trưởng lão phân phó, đem rất nhiều tài liệu dính đến một tấm online đi. Tấm võng này rất kỳ quái, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành ảm đạm vô quang, sờ lên nhưng thật giống như có thể tác động linh lực. Linh Ngọc trong lòng hơi động, từ túi da thú trong nhảy ra này kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Một chút dán lên, nàng một bên tiếp, một bên có ý thức mà lục lọi, đem bên trong quan khiếu ghi chép xuống, từ cân nhắc tỉ mỉ. Tấm võng này dường như có thể hạn chế linh lực nếu là bị vây khốn, không có một thân chân nguyên, không còn cách nào sử dụng. Nàng liên tưởng tới trước nghe lén được nói. Chẳng lẽ vật này, là chuẩn bị tới bắt của nàng nếu là như vậy, hóa xà bộ tộc cũng không tính muốn tánh mạng của nàng, chỉ là muốn đem nàng bắt lại mà thôi. Dù sao, bọn họ hiện tại còn không biết nàng cùng nước vô âm quan hệ thế nào. Vội vàng hơn nửa canh giờ, mắt thấy hóa hình phù thời gian muốn qua đi, Linh Ngọc mượn cớ đi lái một hồi. Lần nữa dùng một tấm hóa hình phù, đến khi nàng chạy trở lại, tấm võng này đã hoàn toàn hoàn công. Nhị trưởng lão tùy ý gọi danh yêu tu hỗ trợ, mang theo tấm võng này vào nghị sự sơn động. Linh Ngọc lòng ngứa ngáy mà nghĩ cùng đi, đáng tiếc nghĩ cũng biết mới sẽ không để cho nàng đi vào. Nàng do dự một hồi, có muốn hay không thừa dịp bọn họ còn không có bố trí phát, đi ngoa thú bên kia đoan đầy cái ý nghĩ này rất nhanh bị nàng phủ quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoa thú bên kia còn có hai nguyên anh kỳ cách đây bên lại gần, không chờ nàng thu thập xong. Bên này hóa xà liền chạy tới, nàng như thế nào mới có thể đã lừa gạt những thứ này hóa xà, đem ngoa thú thu thập. Xuân Hưng Thịnh, đang ở minh tư khổ tưởng, nghe được nhị trưởng lão thanh âm. Linh Ngọc quay đầu nhìn, nhị trưởng lão từ nghị sự trong sơn động chui ra ngoài, sông. Xuân Hưng Thịnh, vẫy tay, nàng đi tới, biết vâng lời. Trưởng lão, chuyện này tính ngươi một cái tháng này sống, ngươi cũng không cần làm. Xuân Hưng Thịnh, trên mặt lộ ra vừa đúng hưng phấn. Trưởng lão, chuyện gì a, chuyện tốt, nhị trưởng lão dứt lời ý bảo nàng đến một bên chờ. Cái động khẩu đã đợi lấy 7-8 danh kết đan yêu tu thấy nàng qua đây, hướng đứng bên cạnh vừa đứng. Một bộ không muốn cùng nàng dính vào bộ dạng, Linh Ngọc cảm thán, Xuân Hưng Thịnh ở hóa xà trong bộ tộc thật đúng là không có ai duyên a, các loại không bao lâu, một gã trẻ tuổi nguyên anh yêu tu đi tới, hướng bọn họ vẫy tay. Theo ta đi, chúng yêu không nói được một lời đuổi kịp, Linh Ngọc từ thanh âm của hắn nghe ra, đây chính là vừa rồi cùng đại trưởng lão tán phiếm tuổi trẻ yêu tu, chẳng lẽ đại trưởng lão đem chuyện này giao cho hắn đúng vậy cũng không kỳ quái, dù sao nàng trên mặt nổi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, trước thời gian bầy bầy dập dưới tình huống, một cái cùng giai tu sĩ mới có thể đem nàng bắt. Đáng tiếc bọn họ không biết nàng đã sớm ẩn vào tới. Theo vị này tuổi trẻ yêu tu đi về phía nam mà đi, phi độn gần nửa canh giờ, bọn họ đến bờ sông một chỗ sườn núi đất bằng phẳng. Một ở đây, Linh Ngọc biết là, đây chính là ngoa thú nhóm mới nhất đặt chân. bờ sông trên đất bằng, mới trồng các loại các dạng hoa thụ, mùi thơm nức mũi, mơ hồ có tiếng cười cây trong rừng truyền tới. Dẫn đầu tuổi trẻ yêu tu cau mày một cái, dương giọng quát lên. Đan Châu, một hồi nữa, một gã nữ yêu từ hoa thụ gian chậm chậm tới, tư thái cùng tướng mạo cùng Bích Châu đều có điểm tương tự, nói vậy chính là hoa thú tộc trưởng Đan Châu. Đây không phải là phi thần đạo hữu sao, làm sao ngươi tới? Đan Châu vừa nói, vừa hướng hắn vứt mị nhãn. Vị này tên gọi phi thần hóa xà, sau khi hóa hình tướng mạo thật là anh tuấn, lấy hoa thú nhóm yêu thích cấu kết tập tính, muốn thông đồng hắn thật đúng là không kỳ quái. Phi thần cho mày, nói lời vô ích gì các ngươi mang tới nơi này, không phải là muốn cho chúng ta mượn lực sao? Đan Châu che miệng cười, khóe mắt khơi một cái. Phi thần lời nói này, Đan Châu chỉ là chứng kiến đạo hữu, trong lòng hoan hỉ, ngươi làm sao tuyệt tình như vậy đây? Phi thần lười để ý nàng, xoay người ra lệnh. Ngươi, đi vào trong đó, ngươi, đến bên kia còn ngươi nữa. Linh Ngọc bị hắn sai khiến đến bờ nước, đứng ngay ngắn sau, phi thần cho nàng một cái hình thù kỳ quái dường như sừng trâu một dạng đồ đặc dặn. Nếu như nghe được phân phó, liền rót vào chân nguyên phát động, nghe hiểu sao? Minh Bạch, an bài xong chỗ đứng, phi thần liền cùng Đan Châu vào hoa lâm. Linh Ngọc không vô ác ý mà nghĩ, Đan Châu có thể hay không thừa cơ hội này, đem hắn cất kiền mạt tịnh đây hóa xà có hay không cùng khác yêu tu kết hợp truyền thống A, dứt bỏ cái này nhàm chán ý niệm trong đầu, Linh Ngọc nghiên cứu vật trong tay. Đồ chơi này khí thức cùng ban ngày cái lưới kia rất tương tự, phỏng đoán chính là dùng để thao túng cái lưới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy hóa xà đánh chủ ý là, nếu như nàng tới cửa tới, liền đem nàng dẫn tới trong bẫy, dùng cái lưới kia đem nàng bắt sống, phải bắt sống một cái nguyên anh tu sĩ, vậy cũng dễ dàng, tấm võng này được chưa, hiện tại nàng biến thành Xuân Hưng Thịnh, chuyện này phải làm gì đây, có muốn hay không nghĩ cách đem đồ vật phá hư hoa rừng sâu chỗ, Đan Châu dẫn phi thần ở một gốc cây hoa thụ bên cạnh ngồi xuống. Ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một gã khác nam tính yêu tu. Phi thần đạo hữu, tên nam tử này yêu cười tùm tìm hướng hắn bắt chuyện. Làm phiền, phi thần rên một tiếng, nói. Còn lại hoa thú đây. Nam yêu nói, bọn họ đương nhiên sẽ không theo tới, nếu không, chẳng phải là không không chịu chết. Phi thần nói, bọn họ không đến, làm sao thù tín với yêu tu. Đan Châu hướng hắn ném cái mị nhãn, nói rằng. Phi thần đạo hữu, nhân gia cũng là một đường đường nguyên anh yêu tu, nếu như cứ theo lẻ thường hành sự, không liền nói rõ chúng ta là đang gạt nàng sao, chính là muốn làm được như lâm đại địch, nhân gia chỉ có biết tin tưởng a. Phi thần cau mày một cái, không nói gì, cam chịu Đan Châu quyết định. Hắn nói, các ngươi bằng lòng định phương còn có thể tới cửa, e rằng nàng giết các ngươi hai ngoa thú sau, bỏ chạy cũng không nhất định. Chắc chắn sẽ không trốn. Đan Châu nói, vị này có thể không phải được lấy một chọi hai, hay là đang trên địa bàn của chúng ta, giết liền lưỡng yêu. Lợi hại như vậy yêu tu tất nhiên tâm cao khí ngạo, chúng ta dẫn người hủy của nàng động phủ, nàng có thể nhịn được hạ khí. Lời tuy như vậy, nam yêu cắt đứt lời của hắn. Hơn nữa, chúng ta còn ở bên ngoài tản tin tức, sợ nàng chỉ có mang chỗ này. Chỉ cần nàng khinh thị chúng ta, có thể không tới cửa báo thù. Phi thần thầm nghĩ, hoa thú quả nhiên am hiểu nắm lấy hắn người tâm tư, vỗ bọn họ thuyết pháp, mới tới cửa báo thù có khả năng quả thực rất lớn. Nếu quả như thật hay sao, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể coi là trắng chuẩn bị. Biểu hiện ra, hắn mất mặt nói. Nói xong, bắt được thuộc về chúng ta, các ngươi không được nhúng tay. Tự nhiên, Đan Châu không nói hai lời đáp ứng. Nàng liền giết chúng ta hai vị trưởng lão, còn bầy bầy dập suýt nữa để cho chúng ta ngã xuống ở bên trong. Lợi hại như vậy yêu tu chúng ta cũng không dám đắc tội, các ngươi hóa xa có thể tiếp nhận, đó là tốt nhất. Lời này phi thần nghe là lạ, nhưng trước mắt mà nói cũng không có điểm đáng ngờ, chỉ có thể trước vứt qua một bên đi. Tính, đến khi yêu tu xa lưới, mặc kệ ngoa thú nói như thế nào, cũng phải nghe bọn hắn hóa xà, bọn họ hiện tại khẩu thị tâm phi cũng không dùng, hóa xà bộ tộc thế lực mặc dù không là rất lớn, có thể cũng không sợ hai sơ kỳ yêu tu. Đan Châu cùng nam yêu lẫn nhau nháy mắt, tiếp tục ngươi một lời ta một lời, đang cầm phi thần. Lợi hại như vậy yêu tu, còn theo chân bọn họ có cửu oán, bọn họ làm sao có thể nguyện ý làm cho hóa xà mang đi, vạn nhất vị kia cùng hóa xà bộ tộc gian có sâu xa, quay đầu lại cùng nhau trả bọn họ làm sao bây giờ. Hóa xà thật đúng là tự cao tự đại, cư nhiên chỉ phái một con sơ kỳ yêu tu qua đây, bọn họ sẽ không sợ bị mới giết ngược sao? Bích Châu cùng Thiên Xuyên yếu hơn nữa, cũng là cùng vị kia cùng giai yêu tu. Song phương các hoài tâm tư, mà lúc này, bọn họ chờ đợi địch nhân, kỳ thực cũng sớm đã đến hoa lâm. Linh Ngọc ngồi xổm hoa trong rừng, suy tư ứng với pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, phương pháp tốt nhất là, bỡn quá hóa thật tạo thành hỗn loạn sau, nàng đục nước béo cò, đem con kia hoa thú đánh chết. Nhưng cứ như vậy, làm sao nước đục chính là một vấn đề. Linh Ngọc nhớ tới Từ Chính, nếu như hắn ở đây, nội ứng ngoại hợp, đem Ngoa Thú Vị một tổ đoan rất dễ dàng, hiện tại sao, nàng không có tu vi tương đối giúp đỡ, làm sao gây ra hỗn loạn đây. Nhìn chòng chọc trong tay sừng trâu, mặt trên có nhị trưởng lão khí tức, Linh Ngọc trong lòng hơi động. Nàng nương hoa thụ che lấp, từ trong lòng lấy ra giấy bút tiếp tục vẽ lên hóa hình phù. Lần này hóa hình phù hơi bó tay, bởi vì nàng muốn ngụy trang, là nguyên anh tu vi yêu tu. Làm lại nhiều lần hồi lâu, rốt cục tranh thành, nàng đem sừng châu trên nhị trưởng lão khí tức dung nhập vào. Nàng chỉ tốn một tấm, bất quá, đã quá, không cần nhiều lắm. Kế tiếp chính là các loại bầu trời tối đen, PS ngày hôm nay hoàn thành, nửa đêm sẽ không còn có càng. Cách chương.